Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 677. Chí đấu làm ruộng nữ. 39. Ít nhiều Thúy Nùng hỗ trợ. Ta cũng không bị hoàng hậu cấp nhằm vào. Nhưng là Lăng Vương phi, Quân Nghiên thở dài, bị người oan uổng đã chết, thệ già đã rồi. Thiết đừng thương tâm ni, Quân Nghiên lắc lắc đầu. Nói, ta thương tâm không là chuyện này. Mà là Lăng Vương đối Lăng Vương phi thái độ. Lăng Vương phi tốt xấu cũng cấp Lăng Vương sinh ra nhất tử bán nữ. Kết quả Lăng Vương ngay cả hỏi cũng không hỏi một chút. Liền tin tưởng trong cung lời nói là chết bất đắc kỳ tử. Qua loa tổ chức tang lễ, tiếp thân là thay Lăng Vương phi trái tim băng giá a. Đừng sợ, bổn vương sẽ không như thế đối đãi ngươi. Nói xong, hắn đem nàng ôm thật chặt. Đem mặt dán tại nàng cổ thượng, nếu là thiếu ngươi, bổn vương hội giống như mất đi rồi nhất kiện bảo bối. Đau đến hoảng, vương gia không cần gạt ta ta, bổn vương tự sẽ không lừa ngươi. Hai người ôn tồn hồi lâu, Quân Nghiên hỏi, nghe nói vương gia chấp thuận An phu nhân ở chợ nội mở một nhà hoa quả phô. Có thể có việc này? Xác thực. Bổn vương chẳng qua là vì làm cho nàng an tâm mà thôi, Quân Nghiên cố nén nội tâm chua xót. Gượng cười, như thế. Đa tạ vương gia, Quân Nghiên biết. Triệu Ngọc Thư đối nàng có thể lời ngon tiếng ngọt. Đối người kia cũng tự nhiên hội như thế. Huống chi, thân phận của An Vân Noãn cũng không đơn giản. Người này nếu không trừ bỏ lời nói. Ngày sau chính là tâm phúc của nàng họa lớn a. Vương gia, sắc trời không còn sớm. Nếu không ở thần thiếp này nghỉ tạm, cũng tốt, bổn vương mệt mỏi một ngày, vừa vặn nghỉ ngơi, Triệu Ngọc Thư làm cho người ta tiến vào. Hầu hạ rửa mặt chải đầu, ngay tại Quân Nghiên trên giường ngây người một ngày. Sau, Quân Nghiên có chút yêu thương, bởi vì Triệu Ngọc Thư dùng sức quá mạnh, suýt nữa đem của nàng thắt lưng cấp làm chiết, cố tình nàng còn gọi khổ kêu không ra. Hừng đông thời điểm, Quân Nghiên nói. Hôm nay hưu mộc, vương gia tính toán đến đâu rồi lý? Bổn vương muốn đi theo vương phi cùng đi ngoài thành Quan Âm miếu. Cầu Quan Âm cấp bổn vương vương phi đánh xuống nhất tử. Nói xong không có hảo ý nhìn Quân Nghiên bụng, Quân Nghiên mặt vèo một chút liền đỏ, vương gia. Ngươi sao biết này trong bụng hoài là nam hài, nếu là cái nữ đâu? Nữ, bổn vương cũng thích, chỉ cần là ngươi sinh, bổn vương đều thích. Quân Nghiên nghe ngóng trong lòng ấm áp, tựa vào Triệu Ngọc Thư trong lòng, tiếp tục ngủ hồi, mặt trời lên cao thời điểm, Quân Nghiên dùng quá sớm thiện, đi theo Triệu Ngọc Thư cùng nhau ngồi xe đi ngoài thành Quan Âm miếu. Này Quan Âm miếu hưởng thụ hương khói rất nhiều, cho nên khí thế rộng rãi, giá trị chế tạo xa xỉ, thủ chi cho dân, dùng cho danh, trừ bỏ đặc hữu thần côn ở bên ngoài lừa tiền ngoài. Bên trong đều là đắc đạo cao tăng, cũng chính là cao cấp kẻ lừa đảo. Cao cấp kẻ lừa đảo nhìn thấy Triệu Ngọc Thư sau, nhìn hắn mặc quần áo trang điểm chỉ biết là quan to quý nhân. Là cái không thể trêu vào nhân vật, vì thế khắp chỉ tính toán, cười hì hì nói, này vị thí chủ là theo vị này nữ thí chủ cùng nhau đến cầu nhân duyên là đi. Thiền sư sở đoán không sai, đắc đạo cao tăng hành một cái lễ. Nói, mời theo bần tăng tiến đến, Triệu Ngọc Thư cùng Quân Nghiên. Một trước một sau, theo đắc đạo cao tăng vào nội đường, nhìn đến một pho tượng vĩ đại Quan Âm giống sau, bị rung động, đắc đạo cao tăng hai tay tạo thành chữ thập, thành kính đã bái Quan Âm ni, nguyện thí chủ có thể được đền bù mong muốn, nếu có thể được đền. Bù mong muốn, nhất định không thể thiếu tiền nhang đèn, kia bần tăng liền cảm ơn này vị thí chủ. Quân Nghiên quỳ xuống, nhắm mắt lại, gọi 0058, nói 0058 từ lần trước trợ giúp nàng sau. Liền luôn luôn không có xuất hiện, nếu Quân Nghiên không kêu gọi nó, có lẽ còn tại mộ cái nơi sân lãng lắm. Câu hỏi thăm bụng, nhìn xem là cái nam hài, vẫn là nữ hài, ngoặc kép, hết chương.